Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Khẩn cô chú, người câm tăng lấy một chọi hay không thành vấn đề. Ta có thể ngăn chặn không hải, bất quá cái kia không hải bị ta đả thương phía sau. Giây lát liền khỏi hẳn, hơn nữa khí tức trở nên càng cường thịnh hơn. Người này có chút quỷ dị. Trầm Luyện lấy ra nguyên thủy bình, một bên bổ sung chân nguyên, một bên suy nghĩ đối sách. Hắn muốn người câm tăng không kiên trì được trước, tìm tới biện pháp giải quyết. Không có người, không hải di tiếng, nhìn quanh xung quanh, phát hiện Trầm Luyện tung tích hoàn toàn không có. Mày kiếm không khỏi nhăn lại. Một lát phía sau, không hải nhìn một chút xa xa đại chiến, chạy gấp tới. Lập tức gia nhập chiến đoàn, cùng không liễu, không vô, ba người hợp lực vây công người câm tăng. Người câm tăng không hề sợ hãi, sức mạnh phảng phất vô cùng, toàn lực ứng chiến, song phương đánh cho đất trời tối tăm. Chim sợ thú đi, ở ngoài phóng sóng trùng kích chấn động quần sơn vạn hác đều đang lay động, núi rừng phải chịu tàn phá. Hai người khác đã bỏ chạy, không biết tung tích, chúng ta chỉ có thể trước tiên bắt hạ người câm tăng, không hải nói. Không hổ là kim cương chân thân, như vậy tiếp tục đánh, ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, không liễu vẻ mặt nghiêm túc. Tâm tình không cách nào bình tĩnh lại, hắn là kim cương bất hoại. Đánh bại hắn hữu hiệu nhất biện pháp chính là kéo dài không ngừng công kích. Đánh tới hắn vô lực mới thôi, không vô hòa thượng nghiêm túc nói. Trợn mắt La Hán chân thân bùng nổ ra cuồng bạo tuyệt luân sức mạnh. Công kích liên miên như gió mạnh mưa rào, rung trời động đất. Đây là hữu hiệu nhất biện pháp, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Vô dục vô cầu vì là kim cương. Như vậy chỉ cần có thể dao động người câm tăng tâm tình, để hắn có dục vọng, kim cương thân thể tự nhiên phá tan. Tự ở Trầm Luyện suy nghĩ thời khắc, cửa phòng kẹt kẹt mở ra, Hồng Nương cười đi vào. Toán canh giờ, giờ khắc này chính là hàng ngày song tu thời gian. Há, ngươi tới trước. Hồng Nương có chút phấn chấn, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi nghĩ muốn võ trạng nguyên cổ, huỳnh chỉ đã lấy được. Trầm Luyện bỗng cảm thấy phấn chấn. Lúc này, Hồng Nương liếc nhìn trên giường tạ chân, sửng sốt hạ, kinh ngạc nói, đây là một người. Tạ chân thực tại quá thảm, hình dung đáng sợ, xem ra hoàn toàn không giống như là người. Hồng Nương dĩ nhiên không dám xác nhận. Trầm Luyện cười khổ nói, hắn chẳng những là người, vẫn là huỳnh chỉ nghĩ muốn tạ chân, hắn chính là. Hồng Nương tử nhìn kỹ một lúc, tựa hồ có hơi nghi ngờ không thôi, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải dáng vẻ. Một hồi lâu sau, nàng rốt cuộc tìm được một đề tài, nói, người nhanh như vậy tự cứu ra tạ chân. Khô Sơn tự phong ngự tựa hồ không ra sao mà. Trầm Luyện nhất thời không nói gì, buông tiếng thở dài. Khô Sơn tự có ba vị thần thông cao thủ, lợi hại chưa? Ta là xảo ngộ cao nhân tương trợ, lúc này mới cứu ra hắn. Hồng Nương nghĩ đến hạ, cái này tạ chân sắp chết rồi, chúng ta được mau chóng cùng huỳnh chỉ hoàn thành giao dịch. Dừng một chút, lại than thở, tạ chân thảm trạng như vậy, không biết huỳnh chỉ có thể hay không tiếp chịu được. Vạn nhất nàng đổi ý, ngươi liền muốn trắng mang hoạt. Trầm Luyện ừm một tiếng, nói, ta cho ngươi khách hàng quyền đề cử, như vậy ngươi là có thể lôi kéo một cái nào đó khách hàng tiến nhập bên trong khách sạn. Hồng Nương hô hấp một trận, ngươi muốn đem ở đây bại lộ cho huỳnh chỉ. Trầm Luyện cười nói, không sao, vô thương khách sạn tồn tại ở dị không gian. Trong này, ta to lớn nhất, ai cũng không bay ra khỏi bọt nước đến. Hồng Nương suy nghĩ một chút cũng phải. nói, cái kia ngươi chờ, ta đi một chút, sẽ trở lại, lập tức rời đi Vô Thương khách sạn. Chờ Mani, huynh, đột nhiên, Tạ Chân lên tiếng, tiếng nói cực kỳ khàn khàn. Tạ huynh, ngươi đã tỉnh, Trầm Luyện đỡ hắn dậy, đem gối đầu lót ở hắn sau lưng, lại đút điểm pha loãng sau nguyên thủy cho hắn. Trầm huynh, đa tạ ngươi đã cứu ta. Tạ Chân trong mắt bao hàm nước mắt. Ta cho rằng ta sẽ chết ở chỗ đó, lại không thể gặp lại mặt trời. Trầm Luyện ánh mắt nhanh hạ. Ngươi không biết cái kia người câm tăng vẫn trong bóng tối bảo vệ ngươi. Người câm tăng, hắn chỉ vì ta đưa cơm, từ đến không có bảo vệ ta nha. Tạ Chân kinh nghi nói. Trầm Luyện trầm mặc một trận, nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ta, lời còn chưa nói hết. Tạ Chân đột nhiên hét thảm lên, ôm đầu gào kêu đau, ở trên giường lăn qua lộn lại, dường như đang trải qua xót ruột nỗi đau. Làm sao vậy? Trầm Luyện giật nảy cả mình, đau, đau đầu. Tạ Chân kêu thảm, đau đến không muốn sống. Trầm Luyện nhìn kỹ, phát hiện Tạ Chân đầu trên mơ hồ hiện ra một cái cô vòng, đang hướng vào phía trong nắm chặt, xiết đầu hắn kịch liệt biến hình. Khẩn cô chú, Trầm Luyện ngạc nhiên, tình cảnh này hình tượng cực kỳ giống Tôn Ngộ Không đầu trên khẩn cô quyển. Ta trong đầu có âm thanh, là Không Minh Đại Sư đang nói chuyện với ta. Tạ Chân cả người co quắp, hắn nói, ta đã bị hắn nguyên rủa, hạn ta trong vòng một ngày khô sơn tự, nếu không hắn tự sẽ giết ta. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, đây chính là cổ sư thế giới, quỷ quyệt khó lường, hơi có sai lệch, đùa chơi chết ngươi, người xuất gia gây nguyên rủa, như vậy lòng dạ độc ác, cái này Không Minh Đại Sư, không là vật gì tốt. Trầm Luyện mặt trầm như nước, nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khô sơn tự, giết chết Không Minh kẻ này. Hắn vác lên Tạ Chân, lóe lên ly khai khách sạn. Tới nháy mắt, bọn họ xuất hiện ở giữa núi rừng. Thoáng chốc, điếc tai nổ vang từ đằng xa truyền đến, ước chừng ở cách xa mấy dặm địa phương, người câm tăng cùng Không Liễu ba người đang ác chiến ác đấu. Trầm Luyện liếc nhìn sau, lập tức hướng về khô sơn phương hướng lao nhanh mà đi. Hắn mới xuất hiện giây lát, Không Hải đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt như có như thực chất khóa chặt Trầm Luyện, khá là kinh ngạc nói, bọn họ đã trở về, Không Liễu, mau đuổi theo. Không Hải hít sâu một cái, đẩy ra người câm tăng, phát lực chạy như điên. Nhanh như vậy tự phát hiện ta. Trầm Luyện khẽ cắn răng, cái này Không Hải tương đương không đơn giản. Hắn thẳng thắn không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp nhảy tới bầu trời, dùng cường đại nhảy lên lực đi về phía trước. Bọn họ đang hướng về khô sơn đi. Không Hải hết chỗ nói rồi, không nghĩ ra Trầm Luyện tại sao liều mạng chạy ra khô sơn tự sau lại chạy về. Trong lòng nhưng dần dần trào hiện vẻ bất an. Hết chương.